Sau khi trở về, Chỉ Xính cho đĩa CD vào máy xem, sau khi xem xong ôm Tiểu Giấm Chua đi tìm Uông Thạc. Uông Thạc nằm trên ghế salon ngủ, không hề nhận thấy tiếng bước chân trong phòng. Chỉ Xính lẳng lặng đi tới, ngồi xổm xuống cạnh ghế salon, cầm lấy cánh tay Uông Thạc đang buông thõng trên sofa, yên lặng nhìn chăm chú vào mặt anh, hơn 40 phút sau, Uông Thạc mới mở mắt. Chỉ Xính, Uông Thạc mơ hồ hỏi. Chỉ Xính so với trước, sắc mặt dịu dàng hơn nhiều. Là tôi, Uông Thạc ngáp một cái, ngồi dậy cùng Chỉ Xính bốn mắt nhìn nhau. Trận gió độc nào hôm nay đưa anh tới vậy? Chỉ Xính trầm giọng nói, tôi nên đến sớm hơn không phải sao? Để cậu chờ mất 7 năm, Uông Thạc không nói gì, ôm lấy Tiểu Giấm Chua từ trong ngực Chỉ Xính, ra sức mút lấy phía ngoài miệng của nó. Tiểu Giấm Chua sau đó liền có chút hăng hái, trườn dần lên đến cổ Uông Thạc quấn chặt lấy cậu. Chỉ Xính ngồi vào lòng Uông Thạc giống như năm đó, đem cả trọng lượng cơ thể dựa vào người cậu. Cậu còn nhớ lúc tôi mới đưa Tiểu Giấm Chua cho cậu, nó màu gì không? Chỉ Xính suy nghĩ một chút, nói. Hẳn là hoa văn màu vàng. Đúng vậy, trí nhớ rất tốt. Uông Thạc chọc chọc vào gáy Chỉ Xính, rồi cười hắc hắc một hồi, cười đến thoải mái như hai người lúc trước. Tôi rất thích dáng điệu của cậu như vậy. Chỉ Xính nghiêng đầu nhìn Uông Thạc vốn dĩ là một đứa trẻ dễ thương, cần gì phải biến thành một người không ra gì. Không phải do anh chọc giận sao? Uông Thạc hừ một tiếng. Chỉ Xính nắm chặt lấy tay Uông Thạc, sau này cứ như vậy đi, đừng giàu dĩ nữa. Tôi giàu dĩ vì ai chứ? Còn không phải là anh sao? Tôi nói con người anh sao giỏi thay đổi thế? Khi về khi khác, hôm nay thế này ngày mai thế kia, người bình thường cũng bị anh làm cho phát điên. Chỉ Xính ôm, góc chuyện audio.com, lấy vai Uông Thạc nói. Sau này vĩnh viễn sẽ là thái độ này, không thay đổi. Uông Thạc cố ý hỏi. Là thái độ gì, cậu không nhận ra sao? Chỉ Xính hỏi lại, Uông Thạc hừ lạnh một tiếng, anh không nói sao tôi biết. Được rồi, ta còn nói với cậu thiếu một câu. Chỉ Xính đột nhiên nhớ ra, từ giờ sẽ bù đắp cho cậu. Uông Thạc có chút gấp gáp, nói gì vậy? Chỉ Xính lần thứ hai ngồi xổm người xuống, hai mắt đối diện mặt Uông Thạc yên lặng nhìn một lúc. Thạc Thạc tôi không yêu cậu, mặt Uông Thạc trong tích tắc không chút biểu tình. Chỉ Xính lấy đĩa CD từ trong túi áo ra, đặt vào tay Uông Thạc. Tôi xem đoạn phim này rồi, tôi hiện giờ một chút hoài niệm cũng không có. Tôi vướng mắc đáp án này nhiều năm như vậy, giờ Ngô Sở Úy cho tôi đáp án. Tôi mới nhận ra, tôi thật sự không yêu cậu. Uông Thạc kinh ngạc, nói không nên lời. Tay Chỉ Xính an ủi trên mặt Uông Thạc hai cái, nói. Hay là cậu cũng đã sớm không còn yêu tôi, chỉ vì đĩa CD này vẫn ở trong tay cậu, cậu mới mượn cớ không cam tâm. Chỉ Xính, anh thật độc ác. Uông Thạc nói, Chỉ Xính trầm mắt nhìn cậu, không phải tôi ác là Ngô Sở Úy ác, cậu ấy cắt đứt mọi khả năng tái hợp giữa tôi và cậu. Tôi hôm nay mới phát hiện, thật ra cậu rất đơn giản, nếu đem so với cậu ấy, cậu thật sự chưa đủ xấu xa. Hư hỏng, Uông Thạc khóc, bởi vì tôi yêu anh hơn cậu ta. Tôi biết, Chỉ Xính lấy tay lau nước mắt cho Uông Thạc, cậu ấy sở dĩ để mặc cậu đổ oan, tất cả những việc này chỉ là vì muốn tôi nhận thức rõ ràng hơn tôi quan tâm cậu ấy bao nhiêu, cậu ấy làm việc tốt cho cậu nhưng thật ra là muốn triệt để đá cậu ra khỏi trái tim tôi. Thế nhưng tôi thật sự yêu cậu ấy làm sao bây giờ? Uông Thạc khóc không thành tiếng, Chỉ Xính ôm cậu thật chặt, cậu không phải nói ta chỉ quan tâm vì sao cậu bỏ đi 7 năm, lại nhất quyết không hỏi vì sao cậu và Quách Tử làm ra việc đó sao? Hiện tại tôi cho cậu biết đáp án, bởi vì cậu thật sự đã làm tôi tổn thương, là do sự dứt khoát của cậu chứ không phải vì cậu phản bội. Tôi hận vì cậu không lời giải thích liền bỏ đi 7 năm. Uông Thạc thực sự hối hận vì đến bản thân mình là ai cũng không biết. Trong lòng tôi cho tới giờ hoàn toàn không có lỗ hổng, 6 năm này đều hướng về cậu mà cậu lại không bảo vệ nó. Giờ nó chạy mất hoàn toàn thuộc về Ngô Sở Úy, vô luận cậu ấy tổn thương tôi bao nhiêu trong lòng tôi cũng sẽ không cảm thấy gượng ép. Nước mắt Uông Thạc không thể chảy ra, anh đừng nói nữa, Chỉ Xính hung hăng hôn vào miệng Tiểu Giấm Chua một cái. Đứa nhỏ này trả lại cho cậu đem đi đi. Nói xong tay vỗ đầu Uông Thạc một cái, xoay người đi ra ngoài. Dứt khoát kiên quyết, chấm dứt tất cả, cách chương.